Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, Huy sẽ phục vụ tiếp cho quý bà con khán thính giả series Mà Trong Xóm Đất qua những sáng tác của lão cổ. Chúng ta đến phần thứ 6, Linh Miêu Báo Thù. Và Huy có lập một danh sách phát để cho quý thính giả có thể nghe toàn bộ series này từ phần đầu cho tới phần hiện tại trong một danh sách phát của kênh nhé. Bà con nhớ chú ý tìm nghe. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi chuyện của ngày hôm nay. Nhà lão Phú trong xóm đất cực kỳ ghét nuôi động vật, nhất là đám chó mèo. Ai hỏi thì ổng nói ghét vì tụi nó rụng nhiều lông và hay sủa inh ỏi. Cộng thêm dê bò bu đầy nhà, mỗi lần đập chết là máu dây ra khắp nơi, trông cực kỳ dơ dáy. Lão Phú chẳng những không muốn nuôi mà lại còn cực kỳ khoái ăn thịt mấy con vật nuôi đó. Hễ trong xóm có con chó hay con mèo nào sắp chết là lão lại chạy qua xin về. Xong xuôi thì rủ ba bốn ông bạn chí cốt túm tụm lại nhậu nhẹt cho đã. Năm đó chó mèo trong xóm rất nhiều, già lớn hoặc là bệnh chết toàn đem qua cho nhà lão Phú. Đến nỗi ổng đem cái món đó ra ăn chung với ba bữa cơm, ăn riết rồi ghiền. Ngày nào không có thịt tụi nó, ổng nuốt không trôi cơm. Ông Lập, ba của thằng Lượm, hồi đó cũng mê dữ lắm. Thịt chó mua về, ổng làm đủ thứ món trông rất ngon miệng. Có lần Lượm đi theo ba tới nhà ông Phú chơi, ổng có đãi món cháo nhìn khá ngon lành. Lượm háo hức ăn cả mấy chén, nhưng đến khi gần cạn cái nồi mới thấy nguyên cái đầu chó trơ xương sọ nằm trong đó. Lớp da trên cái đầu bị nấu chín nhừ rụng đi gần hết. Hốc mắt nó trũng sâu, cái miệng tét ra làm hai, nhè hàm răng nhọn hoắt vàng khè thấy phát ứng. Lượm mới hốt hoảng chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh lè xanh lét. Cũng kể từ đó, nó không dám động đũa vào thức ăn khi tới nhà của lão Phú nè. Ông Lập ba nó cũng một phen nhợn họng, từ đó chẳng dám bén mảng qua nhậu bên nhà ông bạn già này luôn. Hôm nay nhà bà Bảy Đôn bẫy được con mèo muôn cái rất to, toàn thân đen xị như cục than, bộ lông vô cùng ống ả suông mượt. Nhưng hồi giờ bà ấy không thích ăn mấy con này, định bụng đem thả cho nó đi. Lượm đi ngang qua, thấy bà Đôn xách cái lồng bên trong nhốt con mèo to tổ chảng. Cái bụng nó vệ thòng xuống dưới chân, rõ ràng là nó đang mang bầu. Tính Lượm hồi giờ khoái nuôi mèo lắm, mà ba mẹ không ưa gì mấy. Thả nó đi thì cũng tội, mang bụng bự như vậy đi lại chắc khó khăn hơn bình thường. Nó mới vội vã gọi bà Đôn. Cô Bảy ơi, con mèo này cho con được không? Thả đi thì tội nghiệp nó quá. Ủa chứ mày đem nó về làm gì? Tính ăn thịt hả? Trời đất ơi, cô Bảy nghĩ gì vậy? Con thấy con mèo nó chữa tội nghiệp, muốn đem về nuôi cho nó đẻ xong xuôi rồi mới thả thôi. Sợ lỡ nó đi ra hàng xóm xung quanh bắt được nó ăn thịt nó đó thì tội nghiệp lắm. Chứ con có ăn uống gì ba cái này? Nuôi chi mấy con mèo này con? Để mèo đen trong nhà nó xui lắm á. Thôi để bữa nào tao bẫy được con nào đẹp đẹp tao đem qua cho. Còn con này để tao thả đi. Ê, cô Bảy cứ để cho con đi. Con hứa là nuôi cho nó đẻ xong con thả đi liền, chứ đâu có nuôi lâu dài đâu mà sợ. Nó xui lắm mà. Mày nuôi mà có chuyện gì tao không có chịu trách nhiệm đâu nha. Lượm liên tục gật đầu, bàn tay nhanh chóng đoạt lấy cái lồng từ tay bà Đôn như sợ bà đổi ý. Trời ơi con biết rồi. Thôi đưa lòng cho con luôn đi, chiều con đem qua trả lại cho bãi. Bà Đôn cũng không có giật lại, cứ vậy đưa cho Lượm cầm luôn cái lòng. Dù gì cũng đỡ phải mất công đem con mèo đi thả trong rừng. Lượm vui sướng đem con mèo về nhà, biết rõ ba má sẽ không cho nuôi, liền nhốt nó dưới cái gầm tủ gạt mang rê. Cái tủ này trước đây nhà nó vốn dùng để đựng chén bát hay thức ăn, nhưng lâu quá bị mục nát một số chỗ. Ông Lập ba nó mới đem tu sửa lại, bỏ trong nhà kho để dành nhốt mấy con gà con. Phần đái tủ chỉ bé tí, cao chừng gần gang tay là cùng. Lượm gom mớ khúc gỗ lót kín hai bên và sau lưng, chỉ chừa mỗi mặt trước để cho con mèo chui ra chui vô. Tính là làm vậy cho nó ở tạm thôi, chứ thật ra Lượm biết rõ đằng nào nó cũng bỏ đi vì lạ chỗ. Bên dưới lót những tấm vải giữ ấm cho nó, còn đem đồ ăn nước uống đến tận nơi. Con mèo vừa được thả ra thì lập tức chạy thẳng vào đáy tủ, liên tục xù lông rồi gầm gừ. Ánh mắt lạnh căm nhìn chầm chầm vào Lượm. Lượm chẳng để tâm gì mấy, cười nói một mình. Nó biết rõ có nói khang cổ họng, con mèo cũng chẳng thể nào nghe hiểu được. Mày nằm ở đó đi, chờ đẻ xong rồi đi đâu thì đi, chứ bây giờ ra ngoài người ta bắt mày người ta ăn thịt đó. Nói xong, Lượm liền quay trở vào trong nhà. Con mèo cũng không còn phát ra tiếng gầm gừ nữa. Nó bò quanh đáy tủ, ánh mắt sắc như dao cạo, liếc nhìn khắp cái nhà kho. Chỉ thấy đàn gà đi lại vang lên tiếng cục tác. Được một lúc, con mèo trở lại miếng vải đã được Lượm lót sẵn, leo lên đó cuộn mình lại rồi nằm ngủ thiếp đi. Hôm đó vợ chồng ông Lập ra cho gà ăn, chẳng thấy thứ gì kỳ lạ. Con mèo ngoan ngoãn nằm trong hốc tủ, dường như biết sợ người lạ mà chẳng dám kêu la tiếng nào. Đợi ông bả đi, nó liền bò ra ngoài đi dạo, tới tận gần sáng mới trở về chỗ ngủ mà nằm ngủ tiếp đi. Bụng nó càng ngày càng lớn, có lẽ cũng gần tới ngày đẻ rồi. Sáng sớm hôm sau, Lượm đã vội vã chạy ra nhà kho, cúi đầu xuống xem thử con mèo còn ở đó hay không. Nhưng nhìn xuống vẫn thấy rõ nhúm lông đen cuộn tròn trong góc tối, còn thấy có đôi mắt xanh lè lạnh lẽo lộ ra. Lượm giật thót tim một cái, rồi nhận thấy hóa ra là mắt con mèo hôm trước. Nó mới thở phào một hơi rồi cười nói: "Tưởng mày đi rồi chứ. Nằm đó đi, lát tao đem đồ ăn cho." Lượm nhanh chóng chạy vô nhà bới một chén cơm, chan ít nước cá kho, dầm nhỏ mấy miếng cá tra trộn chung rồi đem ra cho con mèo ăn. Mặc dù con mèo mung gầm gừ nhưng vẫn ăn cơm của Lượm, sau đó tiếp tục cuộn mình nằm lại trong góc. Nửa đêm, có con rắn to bằng cổ tay người lớn bò vào trong nhà, định ăn thịt mấy con gà. Thân thể của nó trường sát sạc dưới nền đất, đôi mắt lạnh tanh quan sát mọi thứ xung quanh. Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu bất ngờ cất lên. Con rắn sợ hãi cuộn mình lại đề phòng. Chẳng biết từ đâu trong bóng đêm đặc quánh ấy nhảy ra hai con mắt xanh lè. Nó bổ nhào giơ ra cái móng vuốt sắc nhọn, vỗ một phát lên đầu con rắn, khiến cho nó giãy đành đạch rồi lăn đùng chết tươi. Đám gà thi nhau kêu lên tan tác. Ông Lập và Lượm vội vàng tỉnh lại trong cơn ngái ngủ, lo sợ trộm tới nhà bắt gà. Cả hai mới cầm cuốc xẻng chạy sòng sọc ra ngoài, trên tay còn cầm theo cây đèn dầu. Nhưng vừa ra tới nơi, họ đã kinh ngạc chết lặng đi khi thấy xác của một con rắn cực kỳ to lớn nằm ngửa mình ra đó. Trên đầu còn bị cào ba vết dài. Lượm dường như nghĩ tới cái gì đó, nó bỗng rùng mình ớn lạnh, vô thức nhìn qua góc tủ gạt ri. Trong lòng thoáng chốc hiện lên tia lo lắng mờ mịt. Ủa, con nào đập chết nó vậy cả? Con rắn to nha, mai có mồi ngon rồi. Ê, chắc là con gà trống nhà mình thôi ba. Nó gành mái cho nên nhảy xuống đá chết cũng nên. Ông Lập gật đầu đồng tình, nhìn con gà trống với bộ lông uy vũ mà không khỏi cảm thán. Thiệt vậy thì tốt à, có nó ở trong nhà, ít ra không sợ rắn rết ăn thịt mấy con gà con. Lượm cười trừ, biết rõ con gà không thể nào giết được con rắn to đùng như vậy. Cũng chỉ có con mèo mung đem giấu hôm bữa mới đủ sức mà thôi. Mèo với rắn là thiên địch nào giờ mà. Tuy biết là như vậy, nhưng Lượm không có ngu mà ngứa miệng vạch trần. Ngược lại còn thấy mừng rỡ trong lòng. Tính ra con mèo này cũng có chút linh tính, biết ngỏ trả ơn. Ngày hôm sau, cả nhà được ông Lập đích thân vào bếp chiêu đãi món rắn ngon lành. Con mèo ở được 10 ngày thì bỗng dưng biến đi đâu mất tâm, khiến cho Lượm lo lắng chạy sốt vó khắp nơi tìm kiếm. Lúc Lượm bỏ cuộc, nghĩ nó đã rời đi thật rồi, thì sáng hôm sau tự dưng có tiếng mèo con kêu văng vẳng trong nhà kho. Khi chạy ra, Lượm thấy con mèo mung ấy tha một lúc hai đứa con trong miệng. Khác với mẹ nó, hai con mèo con toàn là màu tam thể, nhìn xinh xắn đáng yêu lắm. Con mèo mẹ bước đi chậm chạp vào trong nhà kho, cả người nó gầy gọc ốm yếu đi rất nhiều. Lượm thấy thương, đợi nó tha con vào xong, liền chuẩn bị đồ ăn nước uống rồi mang ra. Lúc cúi đầu nhìn xuống, Lượm mới mở to mắt kinh dị. Dưới hộc tủ có hết thảy là 9 con mèo, trong đó duy nhất một con mèo đen như than. Còn lại không phải tam thể thì màu trắng đốm đen. Đuôi của chúng dài thòn lòn nhìn rất dễ thương. Trùng hợp là hôm nay ông Phú có tới nhà chơi, sẵn tiện mượn cái ổ gà cồ về nuôi để đạp cho bầy gà mái đẻ nhà ổng. Cả ông Lập cùng ông Phú dắt nhau ra nhà kho để phụ bắt con gà cồ. Lượm cứ thấp thỏm không yên, lo sợ mấy con mèo đòi ti mẹ mà kêu lên, lỡ như bị phát hiện chỉ có nước là thua. Ông Lập thì không sao, cũng chỉ biết kêu đem nó thả ra. Nhưng riêng lão Phú thì không chắc. Tính lão ta háu ăn thịt chó mèo dữ dằn lắm. Lão mà phát hiện ra là cả mẹ lẫn con đều rơi vào nguy hiểm. Thế là Lượm vội vã chạy theo sau để có gì còn ứng cứu. Nhưng lạ thay, đám mèo con thường ngày hay kêu, bây giờ không thấy phát ra tiếng nào nữa. Đợi tới khi lão Phú mang con gà cồ về rồi, thì Lượm mới cúi xuống nhìn, phát hiện bầy mèo con đã nằm ngủ say. Còn con mèo mẹ thì dương đôi mắt sắc lẹm, đầy mệt mỏi nhìn vào nó. Thấy thế Lượm nhẹ cả người đi, thở phào một hơi an tâm. Giống nghĩ con mèo mẹ sẽ ở lại trong nhà mà chăm con, nhưng Lượm phát hiện ra, đến ban đêm nó đi đâu không thấy, phải gần sáng mới mò về. Mà hai hôm nay thì toàn là chẳng thấy nó đâu nữa cả. Đám mèo con mới vừa mở mắt đã bò lung tung trong nhà kho, liên tục kêu khóc đòi mẹ. Lượm phải vội vã nhốt chúng lại, muốn tấn mấy cục gạch chặn không cho chúng bò ra ngoài. Nhưng chặn rồi thì mèo mẹ không vào được, thành ra nó để he hé cái mặt trên, đủ cho con mèo trườn vào bên trong. Hôm nay ông Phú lại tới, không phải trả con gà trống hôm bữa, mà rủ ông Lập sang nhà mình nhậu. Nè Lập, chiều làm xong qua nhà tao nhậu nha. Sáng mới bắt được con mèo khá bự à. Bây giờ tao đi mua ít gia vị về, làm cái là xong ngay đó. Ủa, mèo ông bẫy được hả? Ừ. Hôm bữa có con mèo chú ăn dụng, tao rình mấy bữa không được. Bây giờ canh cực lắm mới bắt được nó đó. Mà cái mạo của nó đen xì như cục than vậy. Trời đất ơi, ông đem con mèo đó làm thịt rồi hả? Nghe ông Phú nói con mèo đen tuyền, Lượm chợt giật mình lo lắng. Mấy hôm nay con mèo mẹ không về, chẳng lẽ nó đã bị ông Phú bắt rồi sao? Lượm hốt hoảng chạy ra sau nhà kho lần nữa. May mắn làm sao thấy con mèo mẹ đi trở về. Mình mẩy rúm máu nhưng không đáng kể lắm. Thấy nó Lượm an tâm, còn lão Phú bắt được con nào thì kệ bà ổng. Trong nhà lại vang lên tiếng lão Phú phì cười đáp lời ông Lập. Thì mèo đen mèo trắng cũng là mèo thôi, làm thịt rồi cũng vô bụng hết à. Mèo đen nó xui lắm cha ơi, ăn vô coi chừng đó. Tôi khuyên ông mau đem nó đi chôn rồi tạ lỗi đi. Ông Lập chưa nói hết câu, ông Phú đã trừng mắt lên khó chịu, hằng học nói. À, không nhậu thì thôi, nói cái gì thế ghê vậy mày. Mày hôm qua tao rủ người khác, mày tính cho giữ vô rồi chết thèm. Lão Phú nói xong phủi tay hậm hực bỏ đi. Lão sang hết nhà này tới nhà kia rủ rê cáp kèo. Ban đầu mấy ông bạn nhậu nghe mồi tiểu hổ cũng hào hứng lắm, nhưng khi nghe tới hai chữ mèo đen liền sợ xanh mặt. Người nào người nấy lắc đầu như đánh trống lảng, không có ai dám tới. Trên đường về, ông Phú buồn bực chửi trống không. Mẹ nó, có ăn thịt con mèo đen thôi mà làm thế ghê. tụi bay không ăn tao ăn hết. Trách cần tụi mày. Về tới nhà, vợ ông Phú mang cái bụng bầu 7 tháng đi ra. Nhìn nét mặt của chồng trầm ngâm hậm hực mà cô không khỏi giật mình. Trời đất ơi, không phải ổng lại đi rủ anh em Chí Cốt qua nhà nhậu ha? Sao giác cái bộ mặt thấy gớm về vậy kìa. Cô Phú năm nay 35, nhỏ hơn lão Phú tận 16 tuổi. Hai người quen và yêu nhau cũng vì cái món thịt chó thịt mèo mà lão nấu. Cô Phú mê mẩn, quyết định cãi cha mẹ, cũng mặc kệ tuổi tác chênh lệch mà đến với lão. Lão Phú thích ăn chó mèo chín thì cô Phú thích tận 10. Nhà có đứa con trai cũng không kém cạnh. Ba người hễ có thịt chó mèo là nấu nguyên một nồi to tổ chản để dành ăn ngày này qua ngày khác. Từ ngày cô Phú mang bầu, chưa được động tới miếng thịt mèo nào. Nói đúng hơn là vừa ngén lại không có để mà ăn. Bây giờ thai to khỏe rồi thì cái miệng của cổ thèm dữ lắm. Thấy chồng đã đi tới hiên, cô Đoan đã hỏi: sao giác cái mặt buồn thiêu về vậy ông? Có thằng nào dám qua đâu. Nghe nói ăn thịt mèo đen nó sợ đái ra quần hết à. Mấy ông không tới thì mình ăn. Bây giờ mèo hiếm kiếm có một con khó thế một. Mà bà đó, bộ bị không có nên ăn mèo. Mèo nó mang tánh hàng, ăn vô là hư đó. Trời đất ơi, ông cũng mê tính giống mấy người kia hồi nào vậy? Mà tôi thèm quá, ăn một hai miếng cho đỡ thèm thôi, chứ không có ăn nhiều đâu mà ông lo. Lão Phú trầm ngâm thấy cũng có lý. Hồi mới cấn bầu, bà cứ nhắc tới thịt mèo hoài. Bây giờ có rồi không cho bà ăn thì thấy tội nghiệp quá. Bầu mà thèm cái gì ăn cái đó thôi, ăn một hai miếng không lẽ chết sao? Nghĩ ngợi xong xuôi, lão mới bấm bụng đồng ý. Ờ thôi cũng được. Bây giờ bà ra ngoài mua cho tôi chai rượu trắng đi. Lát ăn cơm tôi nhắm với thịt mèo. Cô Phú mừng rỡ ra mặt, vuốt vuốt cái bụng tròn do mà nói: chút nữa có thịt mèo cho mẹ con mình ăn rồi ha. Xong cô đi thẳng ra ngoài cửa. Lão Phú ở nhà làm thịt con mèo mung. Lão nhét nó vào trong cái bao tải, đem ra bờ ao nhúng xuống cho chết. Đợi tới khi con mèo không còn vùng vẫy nữa, lão mới chịu kéo lên. Mở bao ra, một con mèo đen đúa đang mở to mắt, nhìn trừng trừng lên trời. Toàn thân ướt sũng như chuột lột. Lão Phú đốt đống lửa, sau đó ném vào bên trong, gom hết rơm rạ xung quanh phủ đầy lên người con mèo để đốt cho cháy rụi mớ lông của nó. Lát sau, từng tiếng chặt cộp cộp vang vọng từ trong nhà lão Phú phát ra. Con mèo nguyên vẹn nay chỉ còn là những khúc thịt đỏ hỏn trong cái rổ. Giữa trưa, cuối cùng cũng nấu xong một nồi thịt mèo giả cầy. Một nhà ba người dọn ra ăn lấy ăn để. Cô Phú tuy rằng miệng nói ăn một hai miếng, nhưng thực tế không cầm lòng được mà nốc hết cả chén đầy. Ăn xong, lão Phú còn thở hắt ra một hơi sảng khoái. Híp mắt nhìn vợ, cười mà nói: để mai mốt à, tôi rình coi có con mèo nào nữa không. Cô Phú cũng gật đầu lia lịa, mang cái bụng bầu đi vào trong phòng, thoải mái đánh một giấc dài. Tối hôm đó, ánh trăng như bị ai cắn mất một nửa, chỉ còn một mảnh tàn khuyết. Từng áng mây đen thưa thớt lượn lờ qua lại trên bầu trời. Gió thổi hiu hiu qua các cành lá xum xuê, hòa với tiếng côn trùng thi nhau kêu ré lên bên tai, tạo nên một bản hòa âm rợn người. Phía xa xa trong lùm cây, có một đôi mắt dài và hẹp phát ra thứ ánh sáng xanh lè ma mị, chăm chăm nhìn vào trong căn nhà của lão Phú. Nhìn kỹ thì đây là một con vật gì đó, toàn thân đen như than, lông tơ dựng thẳng lên, phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ. Cô Phú đang ngủ trong phòng, đột nhiên cảm giác trong bụng có cái gì đó cựa quậy qua lại. Cô chợt phì cười, âu yếm vuốt ve chiếc bụng căng tròn, mà mắng nhỏ: khuya rồi, không cho má ngủ gì hết á, đêm nào cũng đạp à. Lão Phú nằm ở bên cạnh ngủ say như chết. Trưa với chiều lão đã uống cả lít rượu, bây giờ mà còn tỉnh thì mới lạ. Cô Phú nằm nghiêng qua một bên chợp mắt tiếp. bỗng dưng bị đứa bé trong bụng đạp cho một phát thật mạnh, đến mức cô phải ngồi bật dậy, rên lên mấy tiếng, sắc mặt đau đớn khó hiểu. À, sao này đạp mạnh dữ vậy con? Lời nói vừa dứt thì bất ngờ cô Phú lại oằn mình hứng chịu một cú đạp nữa, lần này còn mạnh gấp mấy lần trước. Cô Phú cảm nhận được đứa trẻ trong bụng mình nhúc nhích cựa quậy rất mạnh, khiến cho cô đau đớn như bị kéo giãn từng đốt xương cùng ruột gan nội tạng. Cơn đau quằn quại làm cho cô Phú rung lên bần bật, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Cô cố gắng đưa tay lung lay người chồng, nghiến răng mà gọi lão Phú dậy. Ông ơi, tự dưng tôi đau bụng quá. Lão Phú người đầy hơi men, có lay lắc cỡ nào cũng không chịu tỉnh. Cô Phú sợ hãi, mặt mày đã tím tái hết trơn, vội vã bước xuống giường, cố gọi thằng con trai nằm ở nhà trên. Cơn đau cứ liên tục kéo dài, làm hai chân cô Phú run lẩy bẩy, đứng cũng không vững, phải vịn tay vào vách tường, cố gắng bước từng bước khó khăn. Rồi bỗng từ hai chân cô tuôn ra dòng máu đỏ lộm cùng với nước ối, chúng chảy ào ào không sao kiểm soát được. Cô Phú đau đớn ôm lấy bụng mà nước mắt nước mũi đầm đìa. Cô mấp máy môi định hô to kêu cứu, nhưng không còn chút sức lực nào để mà gọi. Mới bước được mấy bước, cả người cô Phú đã mềm nhũn cả ra, tay chân rụng rời, ngã trầm xuống nền đất. Trong bóng tối đặc quánh, cô chợt thấy một đôi mắt xanh lè hiện ra trước mặt mình. Đôi mắt ấy lạnh lẽo cùng với ánh nhìn hung tợn, khiến cho cô Phú tê cứng cả người, tim đập lên thình thịch vì sợ hãi. Cô vội bò người lùi lại, lê lết trong vũng máu bầy nhầy nhớp nháp từ chính mình đang ồ ạt tuôn ra. Trong bóng tối mờ nhạt, dần dần hiện rõ ra bóng dáng của một con mèo đen kịch. Nó không di chuyển bằng bốn chân, mà đứng thẳng bước đi như một con người. Hai chỉ trước còn mọc ra từng cái móng vuốt sắc lẹm. Con mèo nhe hàm răng nanh trắng sáng, cất lên tiếng meo ai oán. Tiếng kêu ấy như cắt sâu vào linh hồn những ai nghe thấy. Cô Phú lết đến gần mép tường, nhìn lão chồng nằm ngủ say như chết mà không ngừng kêu lên từng tiếng ú ớ. Con mèo bước từng bước chậm chạp, ánh mắt nó câu lại dữ tợn, cổ họng phát ra tiếng khè khè trầm đục. Cô Phú mở to mắt hết cỡ, đôi môi run rẩy nhìn con mèo quỷ dị đang dần tới gần. Con mèo kêu ré lên một tiếng, và móng vuốt của nó lập tức cắt ngang cổ họng người đàn bà trước mặt. Cô Phú trợn mắt kinh hãi, ôm lấy cái cổ đang không ngừng chảy máu ồng ọc ra. Bóng dáng con mèo dần lùi lại, rồi biến đi mất khúc trong màn đêm tăm tối. Cô Phú há miệng, cố hít thở từng ngụm không khí. Rồi mí mắt của cô bỗng nặng trĩu đi, hai tay ù ù vang vọng, trước mặt chỉ còn là bóng đen sâu thẳm. Gió thổi nhẹ nhẹ xuyên qua khe hở cánh cửa gỗ, luồn vào trong căn buồng ngủ đơn sơ. Cô Phú hoảng loạn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi mà thở hồng hộc lên. Ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh nhà, thấy lão Phú còn đưa ngủ say sưa không biết gì, cô có chút tức giận. Cảnh tượng ban nãy rất là chân thật, giống như vừa mới xảy ra. Cô vuốt ve cái bụng tròn của mình, cảm nhận được đứa bé vẫn còn ở đó. Nước mắt chực trào lên trong khóe mắt của cô lúc nào không hay. Bỗng dưng cơn buồn nôn kéo đến, khiến cho cô Phú phải tung mền bịt miệng, nhanh chân chạy xuống nhà sau. Ánh trăng hôm nay rất tròn, không giống với giấc mơ ban nãy. Cô ôm bụng nôn thốc nôn tháo, càng nôn càng cảm thấy thân thể khỏe khoắn hơn bình thường. Lúc nhìn kỹ lại những thứ vừa nôn ra, thì mặt mũi cô Phú bỗng dưng trắng bệch. Cô kinh khiếp ngồi bệt xuống, thẫn thờ nhìn chầm chầm vào cái đống dưới nền đất. Trước mặt cô Phú là mười mấy miếng thịt mèo còn nguyên vẹn, có cả nước lèo sền sệt và đậu phộng cùng với rau thơm. Đây rõ ràng là những thứ mà lúc trưa cô Phú đã ăn. Nhưng tại sao chúng còn nguyên như vậy? Cô nhớ lúc đó bản thân đã nhai rất kỹ, mà cho dù không nhai kỹ thì cũng không thể nào vào trong bụng rồi vẫn còn nguyên si như mới nấu như thế kia được. Dường như nghĩ tới điều gì đó, nét mặt cô Phú lộ ra hoảng sợ tột đỉnh. Cô chạy vào trong nhà gọi chồng, nhưng lão Phú vẫn ngủ say. Hết cách, cô liền lên nhà trên gọi đứa con trai đầu, mặt mày lo lắng không yên. Dậy đi tí, mau ra chở má lên chùa với con. Gì vậy má? Khuya lơ khuya lắc còn lên chùa làm gì? Để mai sáng rồi đi. Đi mau, chứ ở nhà má sợ lắm con ơi. Nghe vậy, ráng lắm mới làm cho bản thân tỉnh ngủ. Chưa kịp rửa mặt đã phải vội chở má đi. Chùa này không xa, chỉ cách nhà chừng một cây số, cũng là nơi sư Hạnh đang tĩnh tu. Mẹ con cô Phú đứng trước cửa gọi lớn. Sư Hạnh vốn đã ngủ từ sớm, nhưng khi nghe giọng bên ngoài, ông vội vã mặc lại đồ đạc rồi đi ra mở cửa. Ai ở ngoài đó vậy? Sư ơi, cô mẹ con với sư, không xong rồi sư ơi. Cô Phú mừng rỡ chạy tới quỳ xuống mà nói. Sư Hạnh lẫn thằng Tý ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì. Sư vội nâng cô Phú dậy. Được rồi, có gì vô trong đi, kể cho ta nghe mọi chuyện xem. Hai mẹ con liên tục gật đầu, theo sư Hạnh vào bên trong. Vừa đặt mông ngồi xuống, cô Phú lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trời đất ơi, hồi giờ nhà thí chủ không biết mèo đen là mèo linh sao, còn dám bắt nó ăn thịt nữa. Người ta thường kêu nó là linh miêu đó. Con mà thí chủ ăn thịt, có thể đã sản sinh ra linh tính rồi. Nhà con không biết nên mới bắt về làm thịt. Sư ơi, cứu gia đình con với. Cái này tôi không có trị dứt điểm được. Đây là nhân quả tuần hoàn sẵn có rồi. Thí chủ chưa chết là do đứa con trong bụng kiếp trước có nhiều tích đức, nó tạm thời cứu thí chủ một mạng đó. Ở mấy ngày mai thí chủ nói với chồng, cả nhà dẫn tới đây ở vài ngày đi. Tôi sẽ làm phép đọc kinh kệ để hóa giải quán khí của linh miêu xem sao. Sư Hạnh dừng lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lại nói. Trước mặt thí chủ về nhà, đem đống thịt vừa ối ra lúc nãy chôn cất đi. Thắp nhang tạ lỗi, mai ổn thỏa thì cả nhà đem theo ít đồ dùng cần thiết rồi sang đây ở tạm. Cô Phú gật đầu vâng dạ, sau đó cùng con trai quay trở về nhà, gom mớ thịt vừa rồi chôn cất sau vườn, còn thắp nhang khấn vái tạ lỗi rất thành tâm. Ngày hôm sau, chỉ có hai mẹ con cô Phú dọn đồ lên chùa. Lão Phú một mực không muốn đi, vì trước giờ lão có tin mấy cái câu chuyện hão huyền này đâu. Lão cho rằng vợ mình bầu bì nhạy cảm nên làm quá lên. Lão còn tức giận đuổi thẳng hai mẹ con. Cả hai đi rồi, lão Phú ở nhà càng thêm thảnh thơi. Chén bát rửa cũng được, không rửa cũng kệ, chẳng có ai cằn nhằn. Lúc nào ăn cứ rửa một hai cái đủ dùng rồi thôi. Trong nhà lão có gắn đầy bảy lồng, chỗ nào cũng có cả, nhưng lại chẳng dính thêm con mèo hay con chó nào. Đêm trước ăn thịt mèo ngon quá, bây giờ lại phát thèm. Lão đi khắp xóm hỏi nhà nào có mèo để mua về nấu vài món ăn cơm nhắm rượu. Nhưng nhà người ta nuôi mèo cưng lắm, con nào con nấy mập mạp trắng ẩn, nào dễ gì bán cho lão được. Lão chỉ đành hậm hực quay về nhà chiên đại cái trứng ăn cho qua bữa. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối sầm, ánh trăng hôm nay khuyết tàn, mây mù lượn lờ trên bầu trời cùng với gió thổi hiu hiu nhẹ nhẹ. Trong căn nhà cũ đơn sơ, lão Phú núp ở trong một hốc tối, đôi mắt dán chặt vào những cái lồng được gắn đầy mỡ. Hết cả thải cũng chục cái, từ nhà trên tới gian bếp đâu đâu cũng thấy. Lão Phú đã ngồi canh me từ chiều tối cho tới giờ, định bụng tối nay bắt được con mèo con sóc nào là làm thịt ngay. Những ngọn đèn trong nhà đều bị lão tắt hết, chỉ còn mỗi bóng tối bao trùm. Cánh cửa chính vốn được đóng chặt bỗng mở ra tan hoang, ánh trăng yếu ớt cũng nương theo đó mà rọi vào, đúng ngay chỗ lão già háu ăn đang ẩn nấp. Lão Phú cằn nhằn mấy tiếng, rồi sợ lũ mèo nhìn thấy mình đang rình mà không tới. Lão bèn lật đật đi ra đóng cửa, còn cẩn thận khóa chốt bên trong để gió không lùa ra được. Khi lão quay lại thì hai mắt sáng rỡ, bởi trong tất cả những cái lồng bẫy đều đã dính, toàn là những con mèo to béo mập mạp nhìn sướng cả mắt. Chỉ có một điểm lạ kỳ là 10 con mèo trong bẫy đều như một, mang một màu đen thui như than. Lão Phú quơ tay múa chân vui vẻ như bắt được vàng, cất tiếng cười ha hả. Ông trời đúng là giúp mình. Chúng bày đi nguyên tập đoàn hay sao mà chui vô cái rọ nộp mạng hết vậy? Cái kèo này cả tháng không lo thiếu thịt ăn rồi. Lão Phú vuốt vuốt cọng râu mép đang giật giật, miệng không ngừng nuốt nước miếng thèm thuồng. Lão nhặt con dao bầu lên, sải bước đi tới những chiếc lồng, định là bắt được con nào liền chém chết con đó, rồi làm sạch sẽ bỏ tủ lạnh ăn dần. Như vậy đỡ phải kiếm chỗ nhốt phiền phức. Nhưng khi bước lại gần gian bếp, đôi mắt của 10 con mèo ấy đột ngột phát ra thứ ánh sáng xanh lét, khiến cho lão Phú giật bắn mình kinh ngạc. Chúng phá tan chiếc lồng thép, nhảy tọt ra bên ngoài, lao tới tấn công cùng lúc. Lão Phú hoảng hốt cầm dao chạy tới chém lia lịa vào khoảng không trước mặt để xua đuổi chúng. Nhìn thấy con mèo gần nhất, lão vùng dao bổ một nhát lên đỉnh đầu, làm cho nó tét một đường dài sâu hấm. Máu tươi trào ra không ngừng. Con mèo ngã xuống đất giải đành đạch, rồi bất động đi. Lão Phú cười một tiếng khà hả hê, ánh mắt lộ rõ sự tàn ác khát máu. Lão liền bỏ qua con vừa chết, đuổi sát theo mấy con mèo còn lại, vùng dao chém liên tiếp, gần như tất thảy đều phải bỏ mạng trong vũng máu tươi. Nhưng cho đến con mèo cuối cùng, một cảnh tượng đột ngột diễn ra trước mắt, làm cho lão Phú bị dọa chết đứng. Con mèo ấy không chạy nữa, đôi mắt của nó gay gắt dán chặt vào lão ta. Con người nó rực sáng trong đêm tối, cùng với ánh nhìn lạnh căm, như thể đang rất giận dữ. Hai chi trước nó nâng lên cao, rồi con mèo đứng phắt dậy như một con người bình thường. Nó nhe ra hàm răng nanh sắc lạnh, lông tơ dựng thẳng lên, phát ra tiếng khè khè trầm đục. Lão Phú sợ hãi đôi mắt mở lớn hết cỡ, con dao trong tay rơi xuống đất lúc nào không hay. Chỉ nghe một tiếng keng sắc lạnh, thân thể lão run rẩy lui dần về sau, mặt mày lặng ngắt như tờ. Nhìn bên dưới đất, chính con mèo ban nãy lão chém chết đã biến đâu mất không thấy. Lão Phú sợ hãi tới mặt mũi trắng bệch, biết rõ mình chọc phải thứ không nên chọc, liền co giò lên chạy thẳng ra ngoài cửa. Bỗng chốc, một tiếng mèo kêu lên rõ to. Lão Phú quay mặt nhìn lại thì chợt tá quả khi thấy con mèo ấy đã nhảy bổ vào mình. Nó giương đôi móng vuốt sắc lẹm cắt ngang cái bóng tối mịt mùng. Lão Phú hốt hoảng đưa bàn tay lên đỡ, chỉ nghe một tiếng xoẹt bén ngót vang lên. Bàn tay bốn ngón của lão Phú đã bị chém rụng, máu tươi phun ra xối xả. Lão hét lên từng tiếng kêu thảm thiết, ôm lấy bàn tay cục lủng lại bỏ chạy đi thục mạng. Nhưng chạy được một đoạn ngắn, chân bỗng nghe rát rạc đau nhói. Lão Phú kinh hãi nhìn xuống thì phát hiện có 3 vết cào sâu vào bắp đùi, máu đang rỉ ra không ngừng. Lão thở dốc, nuốt một ngụm nước bọt thấm vào cái cổ họng khô rang, đưa chân đạp tung cánh cửa. Máu từ chân và bàn tay bị cục của lão chảy thành hàng dài ra tới ngoài ngõ. Nét mặt lão càng lúc càng xanh xao xuống sắc. Lão chạy ra được tới đường làng thì ngã xuống ngất xỉu đi. Đúng lúc thằng Lượm với thằng Mẻo đi chơi về khuya ngang qua, thấy lão Phú ngã trong vũng máu, tụi nó mới kinh hoảng tri hô lên thất thanh. Bà con kéo ra rồi hè nhau đem lão Phú lên trạm xá. Hỏi ai làm ra chuyện này, lão không nói năng gì cả, chỉ im lặng trầm mặc cho đến lúc được về nhà. Vợ con lão Phú nghe tin lập tức rời chùa lên trạm xá chăm sóc cho lão. Nhìn lão co ro một cốc sợ sệt, cô Phú tự nhiên đoán được nguyên nhân đằng sau. Cô khuyên lão theo vợ con về chùa, nghe sư Hạnh tụng kinh. Nhưng lão một mực không chịu. Cầm máu xong xuôi cũng 2-3 ngày sau rồi. Khỏe hẳn, lão Phú vẫn chọn về nhà, chứ không đi theo vợ vào chùa. Lượm có gặp cô Phú hỏi thăm, thì biết được nguyên do là lão Phú ăn thịt linh miêu, giờ nó hiện về báo thù. Nói tới đây nó bỗng nhớ tới con mèo đen hôm bữa. Không biết giờ này mẹ con tụi nó ra sao rồi. Lúc Lượm mang con mèo đen về dự tính nuôi cho nó đẻ xong rồi thả. Nhưng dạo trước con mèo tự động tha đám con đi hết, chỉ chừa lại một cái ổ trống không. Lượm có chút buồn, nhưng nghĩ thôi duyên số giữa nó và mấy con mèo chỉ tới đó. Dù giữ lại cũng không được gì. Ba má nó biết chắc phải đem bỏ đi thôi. Lão Phú sau khi về nhà dưỡng thương đâu đó 2-3 ngày, liền đi khắp nơi tìm thầy Pháp. Lão vẫn ôm hận cái con mèo đen hôm đó. Vì nó mà bốn ngón tay của lão không còn. Nếu không trả thù nó, thì những ngày sau lão sẽ phải sống trong tức tối cả đời. Lão hỏi han bạn bè thân thiết gần xa, được họ chỉ cho tìm tới một người tên là Vinh. Người này hay còn gọi là ông Bảy Vinh, tuổi tầm 60 mấy. Hành nghề lâu năm rồi nên đạo hạnh khá cao, có thể so với thầy Lung ở xóm Gò Mối. Theo sự chỉ dẫn, lão Phú cuối cùng cũng tìm ra được căn nhà nằm tích trong rừng của thầy Vinh. Phải đi qua mấy con suối mới tới được. Khi đến nơi, lão Phú kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho thầy nghe, nhưng bên trong lại phóng đại đến tận cùng. Lão kể là nó liên tục quấy phá gia đình, làm cho nhà lão ly tán, vợ con kéo nhau lên chùa, còn hiện về chặt đứt mấy ngón tay của lão. Lão lo sợ nó hiện về tiếp, cho nên mới đến, muốn nhờ thầy đánh đuổi con mèo xảo trá ấy đi, hoặc là giết nó luôn cũng được. Thầy Vinh nghe xong rơi vào trầm mặc. Lời của lão Phú thầy nửa tin nửa ngờ, nhưng trong ánh mắt lão, thầy lại không nhìn ra được điểm dối trá. Sau một lúc năn nỉ, thầy Vinh cuối cùng cũng chịu đồng ý xuống núi mà thu phục linh miêu. Sáng sớm hôm sau, thầy đã có mặt ở xóm đất. Nhìn vào căn nhà bằng đất cũ kỹ của lão Phú, chợt thầy giật mình kinh ngạc. Bên trong đang tỏa ra một luồng oán khí rất nồng đậm, thậm chí còn hầu như vây kín hết cả mảnh đất này. Thầy thở dài nghĩ, oán khí này nồng đậm như vậy, rốt cuộc nhà ông ta đã làm gì nó chứ? Thầy có hơi chần chừ, không biết bản thân có nên rút lui hay không. Nhưng đã lỡ tới đây rồi, với lại thấy lão Phú sắp gặp họa sát thân mà không cứu thì không được. Ông bấm bụng liều một phen. Lão Phú vẫn còn đi cà nhắc, một bên chân bị con linh miêu cào cấu vẫn đau nhói. Mỗi lần đi phải chống nạn. Thầy Vinh nói, ông dẫn tôi vô nhà xem sao, chứ nhà ông quán khí nhiều lắm, không phải một hai con mèo tinh mà hình thành lên như vậy được đâu. Hai người đi thẳng vào trong nhà. Thầy Vinh vừa đi vừa thi thoảng bịt mũi. Đến khi tới gian bếp, thầy chú ý tới con dao bầu treo trên cái giá đỡ bên vách nhà. Quán khí là từ con dao toát ra. Thầy Vinh đi tới cầm dao trong tay, nhíu mày hỏi, nè nói thật đi, ông trước giờ giết bao nhiêu chó mèo rồi? Từ lúc tôi vô đây đó, đã nghe văng vẳng tiếng chó sủa và tiếng mèo gầm gừ. Quán khí của tụi nó đối với ông nặng lắm đó. Lão Phú chần chừ một lát, biết rõ không thể giấu giếm, mới đành kể sự thật cho thầy nghe. Thầy Vinh trợn mắt kinh hãi. Chẳng ngờ rằng lão này ăn thịt chó mèo từ nhỏ cho đến hiện tại, mà có khi còn ăn thịt thai cơm. Thầy lạnh toát sống lưng. Nói như vậy, ông đã giết con linh miêu bằng con dao này hay sao? Lão Phú gật đầu. Thầy Vinh chán chường nói, ôi, con dao này oán khí quá sâu. Đợi tôi giúp ông xử lý con linh miêu đó xong, thì đưa con dao cho tôi. Chứ để càng lâu nó sẽ càng sinh ra linh tính, rồi thèm máu thịt mà đi khắp nơi giết chóc, mắc công gây họa cho nhân gian nữa. Nhận được sự đồng ý của lão Phú, thầy Vinh nói tiếp, bây giờ tôi sẽ tìm cách để tìm con linh miêu đó. Ông nhanh chóng đóng hết cửa nẻo lại đi, mà nhớ cầm con dao trong tay mỗi lúc mọi nơi. Có nó thì Linh Miêu sẽ sợ hãi không dám tấn công ông nữa. Lý do bị con mèo cắt được 4 ngón tay là vì ông làm rơi con dao đó. Nếu như khi đó ông đủ bình tĩnh thì chắc bây giờ cũng bình yên. Lão Phú nghe xong chợt tỉnh ngộ ra. Hôm đó lão cầm con dao chém tứ tung, làm Linh Miêu sợ hãi không dám tấn công. Nó bị dồn vào đường cùng mới chơi chiêu đánh tâm lý, tạo dáng của một người bình thường, dọa cho lão sợ hãi mà buông con dao chạy đi. Nhờ vậy mới thành công đã thương lão. Còn tại sao lúc lão chạy ra đường, con mèo không ra tay nữa? Thì chắc có lẽ nó sợ con người nhìn thấy hình dáng quỷ dị của mình. Sau khi tỏ tường mọi chuyện, lão Phú gõ đầu thầm mắng chính mình ngu muội. Bây giờ biết được điểm yếu của Linh Miêu, lão càng thêm quyết tâm báo thù. Sau khi đóng hết cửa nẻo, thầy Vinh đi vòng vòng gian bếp mà niệm chú, rồi vẩy cái thứ nước gì đó kỳ lạ xuống sàn nhà. Trải qua một lúc lâu, thầy mới nhìn lão Phú nói: "Hiện tại tôi làm phép xong rồi. Bây giờ đợi nước bùa ngấm vào mặt đất, rồi đợi trời tối, sau đó đi tìm tung tích của Linh Miêu." Một ngày lặng lẽ trôi qua, cuối cùng sắc trời cũng sập tối. Trên bầu trời hôm nay vẫn là ánh trăng khuyết. Trong lúc ngồi uống trà chờ đợi, thầy Vinh cũng giải thích thêm cho lão Phú biết là vào giữa đêm, Linh Miêu sẽ dành một khoảng thời gian cỡ tiếng đồng hồ để hút năng lượng từ ánh trăng trên cao. Khi đó thân hình của nó sẽ phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ dị. Nước phép hồi sáng thầy bẫy xuống đất chính là thứ có thể soi rõ hình tướng và hướng đi của nó. 12 giờ khuya, trong gian nhà bếp bỗng bừng lên từng đoàn sương mù mờ ảo. Hơi lạnh tràn ngập khắp mọi nơi. Thầy Vinh mở to mắt quan sát. Ngay lập tức thấy rõ giữa gian bếp có đốm sáng xanh lè như tàu lá chuối hiện lên trong màn sương. Cả ông Phú cũng giật bắn mình kinh hãi. Ánh sáng ấy trải dài ra tích tắp phía xa xa. Thầy Vinh vui mừng kêu lên: "Đi!" Lão Phú nắm chặt con dao bầu, đuổi sát theo phía sau thầy. Vừa đi ông ta vừa cười gằn một tiếng: "Đêm nay nhất định phải chém chết con Linh Miêu." Ánh sáng xanh như dải lụa dài phiêu đãng uốn lượn trong không trung. Hai người cật lực đuổi sát theo vì sợ mất dấu. Chẳng mấy chốc mà dải lụa huyền ảo ấy đã dẫn hai người vào trong một khu rừng rộng lớn. Tại đây có một bụi cây nhỏ, bên cạnh là mỏm đá cao bằng phẳng. Cả thầy Vinh cùng lão Phú đều giật mình kinh hãi. Hai người thấy rõ một con mèo đen thui đang ngồi xếp bằng trên tảng đá. Đầu ngẩng lên cao, mắt nhắm nghiền. Hai tay chắp lại tựa như một người đang ngồi tu luyện. Xung quanh bay đầy những dải lụa xanh ngắt. Lão Phú hốt hoảng nhìn con mèo đã làm hại mình mấy hôm trước, mà trong lòng không kìm được cơn giận dữ, muốn ra tay chém nó ngay. "Đừng giết nó, càng tạo thêm ác nghiệt nữa thôi. Để tôi đánh đuổi, khiến cho nó không dám quay lại hại ông. Mà con này còn sống, chắc là vợ con của con Linh Miêu bị ông sát hại, vì vậy mới tới báo thù đó. Nhưng mà..." Lão Phú muốn nói gì đó liền bị thầy Vinh trừng mắt chặn lại, khiến cho lão tức anh ách trong lòng, không biết làm cách nào để giải tỏa được. Thầy Vinh thì ngồi xuống, lục lọi đồ đạc đã chuẩn bị sẵn. Ông đợi con mèo hấp thu xong tinh hoa của ánh trăng thì mới hành sự. Bất ngờ từ trong bụi cây vang lên một tiếng meo meo trong trẻo. Lão Phú là người đầu tiên thấy ở đó có 8 con mèo tam thể. Lão chợt hiểu ra những con mèo này chính là con của con Linh Miêu kia. Khuôn mặt lão bỗng đanh lại, sát khí đằng đằng nổi lên. Thầy Vinh thấy lão Phú cầm dao đi tới mới hốt hoảng kêu: "Lão Phú, đừng!" Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lão Phú như bị hóa điên, cầm dao lao tới chém tới tấp vào đám mèo, khiến cho chúng thi nhau chạy tán loạn. Có con bị chém đứt lìa làm hai nửa, lòi cả ruột gan ra ngoài. Có con bị đứt lìa đầu lìa chân. Linh Miêu ngồi trên tảng đá đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám mèo con, Nó quay đầu thấy cảnh lão phú đang ra sức chém con mình. Nó tức giận gào rú, giương đôi móng vuốt mà nhào tới. Lão phú đang cầm dao băm nát từng con mèo một, nghe tiếng mèo sắc lạnh vang lên sau lưng liền sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch. Thầy Vinh thấy vậy cũng hoảng hồn, nhặt tấm bùa mạnh nhất đánh thẳng vào con linh miêu. Một tiếng đùng rõ to vang lên, còn bốc lên đoàn khối đen xì. Thân thể của nó bị đốt cháy một mảng, rơi cái ạch xuống đất. Thấy con mèo mất đi sức phản kháng, lão phú gầm lên giận dữ, cầm con dao lao tới mà chém một nhát sắc lẹm. Súc sinh chết đi! Phú à, dẫn! Thầy Vinh sợ hãi kêu lên. Phản ứng của thầy Vinh một lần nữa lại chậm mất. Chỉ nghe một tiếng soạt vang lên, con mèo đen chỉ kịp ngáp vài cái, đầu thân mỗi thứ một nơi. Trong mắt nó chứa đầy oán khí tột cùng. Thù đã được báo. Lão Phú cười lên hả hê. Chúng bậy cũng chỉ là lũ súc sinh thôi. Thầy Vinh thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, nhìn từng thi thể con mèo nằm la liệt mà môi cứ run run. Mãi một lúc sau thầy mới định thần lại. Bóng dáng lão phú đã rời đi từ lúc nào. Thầy lặng lẽ gom xác đám mèo con chôn cất tử tế, coi như tạ lỗi cho chính bản thân mình. Nhưng thầy không biết những chuyện vừa rồi đã bị một đôi mắt nhìn thấy rõ mồn một. Cả người nó đen thui giống hệt như con linh miêu vừa chết, có điều vóc dáng nhỏ hơn rất nhiều. Đó chính là con mèo cuối cùng trong cái đàn chín con mà con linh miêu sinh ra. Nó đứng ở bụi cây rậm rạp phía xa xa, đôi mắt lạnh căm nhìn về hướng của thầy Vinh. Lúc sau nó lặng lẽ quay đầu bỏ đi, rồi lẩn khuất trong bụi cây rậm rạp mà biến mất dạng. Chôn cất đám mèo xong xuôi, thầy Vinh cũng quay trở về núi. Lòng thề rằng từ nay sẽ không bao giờ giúp đỡ lão phú thêm một lần nào nữa. Trời vừa hửng sáng, ba má của Lượm đã đi ra ngoài đồng gặt lúa từ sớm. Riêng nó vẫn phải ở nhà tranh thủ cho đàn gà ăn, rồi mới ra ngoài phụ khuân vác sau. Trộn xong mớ cám với thóc, Lượm liền đem đổ ra ngoài sân một nửa. Số còn lại cầm vô cho mấy con gà con. Đang lây quay, bất chợt nghe tiếng kêu meo meo văng vẳng đâu đây. Lượm khẽ giật mình, ánh mắt giáo giác nhìn quanh cái nhà kho một lượt. Đến khi mò xuống dưới gạt tủ, chợt nó thấy một con mèo con đang ngồi co ro trong góc. Cả người nó nhúm đầy máu. Lượm vội vã bế nó ra ngoài, thì thấy trên bàn chân phải của nó có một vết chém sâu, lồi cả xương thịt bên trong. Lượm hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng vào trong nhà lấy băng gạc cầm máu lại cho con mèo nhỏ. Cẩn thận tắm rửa sơ qua cho nó xong xuôi, Lượm mới tò mò rốt cuộc con mèo này đã gặp phải chuyện gì mà ra nông nổi này chứ. Vết chém ấy rõ ràng là do con người làm ra, mà ai lại nhẫn tâm giết mèo con như vậy. Tối nay lại là một đêm yên tĩnh, gió ngừng thổi, chỉ có sương mù phủ xuống khắp đường làng ngõ xóm. Lão Phú sau khi trả được mối thù, liền chạy vào chùa nói với mẹ con cô Phú một tiếng, định rước họ về lại nhà. Sư Hạnh nghe lão Phú ra tay giết chết hai con linh miêu cùng với đám mèo con, liền hoảng sợ không biết nói gì nữa. Sư cũng nhất quyết không để cho mẹ con cô Phú về nhà, nên hai người cứ dậy đâm ra cãi nhau. Mẹ con cô Phú nghe theo lời Sư Hạnh, nán lại thêm một vài hôm. Lão Phú tức giận đùng đùng, cho rằng cô Phú bị Sư Hạnh dụ dỗ rồi rót bùa yêu, cho nên mới không thèm đếm xỉa tới lão nữa. Lão mang bộ mặt hầm hầm mà trở về nhà một mình. Cô Phú thấy chồng cáu gắt như vậy cũng giật mình, khóc lóc hỏi Sư Hạnh. Ông ấy trước giờ có vậy đâu ạ. Sao bây giờ cọc cằn với mẹ con vậy thầy? Ông bị oán khí lấn át tính cách rồi. Bây giờ trở nên nóng nảy là chuyện bình thường. Tôi đã coi qua sắc mặt của ông. đêm nay có mà giữ nổi mạng sống rồi. Trời ơi, thầy ơi, thầy có thể giúp chồng con qua kiếp nạn này được không thầy? Tôi không làm được. Đó là nghiệp ông ấy gây ra, nên tự mình phải trả. Nếu cô và con trai theo về nhà đêm nay, cũng sẽ bị chết theo. Vì thế tôi mới ngăn cản. Âu cũng chỉ vì muốn bảo vệ hai người thôi. Nhưng thầy ơi, con không thể để chồng con chết như vậy được. Không có ổng, mẹ con làm sao mà sống? Làm sao bây giờ thầy ơi? Ngay cả thần Phật cũng không thể giúp được gì, huống chi là bần tăng. Tôi cũng không có quyền ép thí chủ quyết định. Thí chủ có thể trở về nhà, hoặc cứ ở đây mà vượt qua tai kiếp. Cô Phú ngồi thụp xuống đất mà khóc lớn. Đứa con trai 16 tuổi bên cạnh vội vàng ôm lấy mẹ an ủi. Một hồi sau, cô Phú quyết định ở lại chùa. Mặc dù cô không màng an nguy của chính bản thân mình, nhưng cô cũng biết nghĩ đến đứa con trai lẫn đứa con ở trong bụng. Cô biết lão Phú mang nghiệp sát sanh rất nặng, còn tra tay giết hai con linh miêu cùng lúc, nên phải chịu trừng trị thôi. Đêm hôm đó, lão Phú trở về nhà vẫn như thường lệ cất con dao trên gác bếp. Ông thầy Vinh có nói sau khi làm xong sẽ lấy con dao đi, nhưng đến giờ chẳng thấy đâu, cũng không thấy quay lại đòi thù lao. Lão Phú cũng mặc kệ, thầy ấy không tới thì lão còn khỏe người hơn nữa. Ngồi trên cái giường tre ợp ẹp, dưới chân đặt sẵn chậu nước muối hơi ấm. Trên bàn bên cạnh là tấm vải và lá trà đã được ngâm nước sẵn. Lão Phú nhịn đau, tháo dây vải bó ở chân ra. Chẳng mấy chốc mà lộ rõ ba vết cào sâu hấm, chảy ra chất dịch đục ngầu. Lão lấy tay tạt nước muối vào vết thương. Cơn đau rát khiến cho lão phải hít sâu một hơi. Sau khi chà rửa vết thương xong xuôi, lão lấy mớ trà đắp lên, rồi dùng dây vải bó lại. Đây là cách cầm máu vết thương hiệu quả. Nhà vốn nghèo nên chẳng có băng gạc để phòng hờ, cứ làm theo cách truyền thống vậy thôi. Bàn tay cục lũng cũng được lão rửa sạch sẽ để tránh bị nhiễm trùng. Làm xong hết thảy mọi thứ, lão Phú nằm trên giường định đánh một giấc dài. Được một lúc, khi đang trong cơn mơ màng, lão bỗng nghe trong nhà có tiếng mèo con kêu lên trong trẻo liên hồi. Lão chẳng để tâm gì mấy, cứ nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng mèo đó cứ vang lên càng lúc càng rõ, âm thanh phát ra từ gian bếp đi thẳng lên nhà trên. Lão lúc này đã thấy hơi khó chịu, cất tiếng cào nhau: "Bà mẹ nè, để mai tao kiếm mồi bẫy mày, kêu hoài điếc cả tai." Không gian trong nhà bỗng dưng im bặt, thay vào đó là tiếng gió thổi mạnh ở ngoài hiên. Từng cánh cửa bị gió đập rầm rầm như sắp có cơn bão lớn kéo đến. Lòng ngực lão Phú bỗng cảm giác nặng nề bất thường, giống như có thứ gì đó ngồi lên, làm lão không thể cử động, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Lão Phú tuy rằng nhắm chặt đôi mắt, nhưng vẫn cảm nhận ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt sắc như dao cạo, làm cả người lão lạnh run. Một tiếng kêu lạnh lót vang lên rõ mồn một, lấn át tất cả những thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh. Màn nhĩ lão Phú như bị xuyên thủng, đau nhói một cách lạ kỳ. Âm thanh kia non nớt nhưng đầy bén nhọn. Lão Phú ngay lập tức mở to mắt, nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Đối diện với lão là khuôn mặt của một con mèo. Toàn thân nó đen như than, bộ lông mượt mà óng ánh dưới ánh trăng sáng rọi. Lão chết lặng, mở mắt to hết cỡ, tim đập thình thịch không ngừng. Con mèo đột ngột ngồi dậy, hai chi trước chổng lên cao, cái đầu quay qua nhìn cửa sổ. Ánh trăng rọi xuyên qua ô thông gió, chiếu sáng thân thể của con mèo đen, khiến nó càng trở nên ma mị. Ánh mắt nó xanh như đọt chuối, nó ngửa cổ gầm lên những tiếng ai oán não nề. Lão Phú chỉ biết nằm im nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mi không thể đóng lại, giống như có một thế lực vô hình nào đó khiến cho lão không thể cử động. Cả người lão giờ đây như một khúc gỗ mục rỗng. Con mèo gầm gừ một hồi thì quay qua nhìn lão, nhe ra hàm răng nanh sắc lạnh. Chỉ kịp kêu lên một tiếng sẹt trầm thấp. Lão còn chưa kịp hiểu gì thì dòng máu nóng hổi tanh tưởi ở đâu ồ ạt chảy ra không ngừng. Cơn đau nhanh chóng truyền tới đại não của lão Phú, vị trí rõ ràng từ bên phải cổ của lão ta. Chẳng biết từ lúc nào, chỗ đó đã xuất hiện ba vết cào cấu. Mặc dù không sâu, nhưng cũng gây đứt động mạch chủ, làm cho máu tuôn ra như suối. Hơi thở lão Phú trở nên gấp gáp, cơ thể rung lên bần bật. Lão trợn to mắt nhìn con linh miêu nhỏ bé, rồi sau đó giãy giụa mấy cái, cổ họng phát ra mấy tiếng ú ớ yếu ớt. Giờ khắc này, lão mới cảm thấy hối hận với những gì mình làm. Lão không còn mang chút oán hận nào với mấy con mèo nữa, mà chỉ hận chính bản thân mình. Nếu không phải lão bất chấp ăn thịt mèo, cố chấp không chịu nghe lời khuyên của ông Lập hay thầy Vinh, thì đâu có ra nông nỗi này. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Trước mắt lão bỗng tối sầm lại. Lão há miệng thở từng ngụm cuối cùng, rồi ngoẹo đầu qua một bên, trút bỏ một kiếp người đầy tội lỗi. Con mèo đen thấy lão Phú đã chết, liền ngồi xuống bước đi bằng bốn chân, sau đó nhảy phóc lên ô thông gió. Nó kêu lên ré một tiếng não nề, sau đó chỉ trong chốc lát liền biến mất trong màn đêm tăm tối. Từng tia oán khí cùng với chấp niệm trong thi thể của lão Phú thi nhau thoát ra, tựa như những dòng lũ dạt dào hóa thành từng đốm sáng kỳ dị, hòa tan vào không khí xung quanh. Cái chết của lão Phú kinh động rất nhiều người. Đau buồn nhất vẫn là vợ con lão ấy. Cô Phú cảm ơn sư Hạnh, nếu không có sư ngăn cản khuyên nhủ, cả nhà chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Đám ma của lão Phú, cả ba người sư Hạnh và ông thầy Lung cũng đều có mặt. Qua lời kể của cô Phú và sư Hạnh, mọi người mới rõ ràng câu chuyện. Sau đó không lâu, thầy Vinh cũng đến gặp thầy Lung và kể ra những chi tiết còn thiếu. Dù gì cả hai đều là sư huynh đệ đồng môn, thầy Lung cũng không trách cứ gì. Sư Hạnh ngồi bên cạnh lắng nghe, bỗng lên tiếng. Số mệnh nhà đó đó còn chưa dứt hẳn ân oán đâu. Cô Phú và đứa con sẽ còn chịu cảnh khốn khổ nữa. Thầy Lung cũng nói. Cô Phú mệnh không còn nhiều. Nếu không phải đứa bé trong bụng cứu một mạng, thì có lẽ cũng chết từ lâu rồi. Tôi nghĩ sau khi đứa bé ra đời, cô cũng sẽ phải trả cái nghiệp của mình thôi. Thầy Vinh cùng sư Hạnh gật đầu mà thở dài. Đây vốn là số mệnh định sẵn cả rồi, không ai can thiệp được. Họ chỉ còn nước chấp nhận mà thôi. Dù gì ba mẹ con sống được tới bây giờ cũng đã là có phước phận lắm rồi. Thầy Vinh sực nhớ ra chuyện gì, dỗ tráng nói. Tôi quên lấy con dao trong nhà ông Phú. Phải qua đó lấy, chứ để lâu là tiêu đó. Con dao chặt thịt đó phải không? Dạ phải, nó được truyền hai đời rồi. Mai là đời này xảy ra biến cố, chứ để thằng tí con ổng nối tiếp thì chắc chắn gây họa cho nhân gian đó. Nói chuyện xong xuôi, mạnh ai nấy đi. Thầy Vinh lật đật trở lại nhà cô Phú, xin được phép mang con dao đi. Cô cũng lập tức đồng ý, đi vào nhà cầm lấy nó đưa cho thầy. Thầy Vinh về lại nơi mình ẩn tu, liền phong ấn sát khí trong thân dao, đặt nó vào trong một cái hộp gỗ, dán lên đó 5 tấm bùa chú kỳ dị. Đủ ngày đủ tháng, cô Phú thuận lợi đẻ ra một đứa con gái, nuôi nấng đến khi nó đủ 10 tuổi. Sau đó cô cũng lâm trọng bệnh mà qua đời. Sau khi cô Phú chết, đứa con trai lớn tên Tý, lúc ấy đã là thanh niên 26, chọn sống một mình, cật lực đi làm nuôi em ăn học, thay ba mẹ gánh vác trách nhiệm chăm lo cho đứa em gái đáng thương. Sau khi sự việc lắng xuống, Lượm liền năn nỉ ba má cho nó nuôi con mèo con. Tuy rằng ông bà Lập cực lực từ chối, nhưng vẫn không ngăn cản được quyết tâm của con trai. Hai người đành nhắm mắt cho qua, miễn là con mèo không phá cái nhà này banh chành là được rồi. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 7 của series Mà Trong Xóm Đất, Linh Miêu Báo Thù qua những sáng tác của lão cổ. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở tác phẩm sau. Chúc bà con một ngày an lành.